Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Tứ cửu thiên kiếp. Hắn lúc này vô lực giãy giụa lấy, muốn rời lên trên người cự thạch, nhưng là toàn thân hắn xương cốt đã vỡ vụn hơn phân nửa. Đan điền tức thì bị phế, đã bất lực tránh thoát cự thạch. Nhìn thấy Từ Hạo Thiên trong nháy mắt, Bắc Diệu Thiên liền muốn há miệng cầu xin tha thứ, nhưng là sau một khắc, hắn cũng cảm giác thấy hoa mắt, hám thiên thần thương đã hung hăng đâm vào nó trái tim bên trong. Sau đó, hai người bọn họ mắt tối đen, người liền lâm vào vĩnh cửu trầm luân bên trong. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết thiên môn cảnh cửu phẩm. Đặc biệt khen thưởng 20.000 trưởng thành giá trị. Nương theo lấy Bắc Diệu Thiên chết đi, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên theo. Từ Hạo Thiên hắc hắc vui lên, người cũng coi như chết có ý nghĩa. Sử dụng trưởng thành giá trị, tu vi tăng lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tấn thăng chuyển linh cảnh cửu phẩm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tấn thăng địa giai cảnh nhất phẩm. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác quanh thân linh lực lục lọi, khí thế không ngừng tăng vọt. Sao vậy mà đột phá? Đại nhân, cái này tư chất cũng quá nghịch thiên. Lý Quỷ miệng đầy lời thô tục, một đôi mắt trâu càng là lộ ra không dám tin quang mang. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Vì sao tư chất xuất chúng như thế không có trở thành 13 tử? Từ gia Từ Hạo Thiên muốn nghịch thiên. Theo Từ Hạo Thiên tu vi bỗng nhiên tăng lên, chung quanh nhất thời vang lên liên tiếp tiếng thán phục. Thật đặc biệt thoải mái. Từ Hạo Thiên cảm thụ thoáng một phát tu vi tăng vọt khoái cảm, vừa liếc nhìn dưới súng thi thể, sau đó bốc lên Bắc Diệu Thiên thi thể, hướng về trong thành đi đến. Hắn đem thi thể gánh trên không trung, sau đó một cước bạo đạp. Bây giờ lực lượng của hắn khổng lồ biết bao. Thi thể kia cấp tốc hướng về phía trước cao nhất một tòa tháp cao bay đi. Sau đó Từ Hạo Thiên bốc lên một cây trường thương hướng về phía trước đột nhiên quăng ra. Trường thương gào thét mà đi, đụng một tiếng, xuyên qua còn chưa rơi xuống đất thi thể, cầm đặt trước ở lầu các bên trên. Như thế cảnh tượng khiến người ta giật mình, làm cho tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Cầm chủ nhà họ Bắc đặt trước tại lầu các chỗ cao. Đây là trần trụi khiêu khích, là tại hướng Bắc nhà tuyên chiến, nhưng là không người nào dám lên tiếng. Toàn bộ trước cửa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Đại nhân tuy nhiên ngày thường không có hình tượng chút nào, nhưng là thực ra hắn đã sớm có nhất phương bá chủ hùng tâm. Tỷ Can nhìn xem Từ Hạo Thiên đỉnh thương đến bóng lưng, trong lòng cảm thán nói, Từ Hạo Thiên phóng đãng không bị trói buộc, chỉ là đối với mình người thời điểm, đối đãi địch nhân hắn khi nào nương tay qua, nên giết liền giết, từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng. Oanh, đúng lúc này, Từ Hạo Thiên đứng yên phía trên trời lôi vân dày đặc. Tiếng sấm cuồn cuộn, sao, không phải là thiên kiếp đi? Từ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía lôi vân, khóe miệng co quắp giật giật. Địa giai cảnh là một cái đường ranh giới, vượt qua chính là bán tiên thân thể, từ đó thọ nguyên tăng vọt, đứng hàng tiên ban, thất bại, khinh giả tu vi trì trệ không tiến, cùng phàm nhân không khác khác nhau. Trọng giả táng thân trong lôi kiếp, từ đó bao phủ tại thời gian hồng lưu bên trong. Từ Hạo Thiên tiến giai địa tiên cảnh, nhất định phải vượt qua lôi kiếp mới có thể chân chính thành tựu địa giai cảnh, bán tiên thân thể. Oanh, đúng lúc này, một đạo màu xanh thẳm lôi điện từ trên cao bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp bổ vào Từ Hạo Thiên trên thân. Cũng không phải rất đau không? Chẳng lẽ người chỉ chút này bản sự sao? Từ Hạo Thiên bị tạc đến giống như đen như than, từng sợi tóc dựng nên, áo quần rách nát, muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Oanh, đạo thứ hai lôi kiếp phù diêu đánh xuống, trực tiếp xé rách không gian, bổ tới từ Hạo Thiên trên thân. Tê, mụ nội nó, thật đúng là hắn a mà đau nhức, có gan ngươi lại đến. Từ Hạo Thiên giơ ngón tay giữa lên, lung lay chỉ hướng chân trời. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba đạo lôi kiếp cấp tốc đánh xuống. Mỗi một đạo đều chuẩn xác, không có lầm rơi vào Từ Hạo Thiên trên thân, để cho hắn đau đớn khó nhìn. Ta chỉ là nói một chút mà thôi, ngươi coi cái gì thật a? Từ Hạo Thiên mắng nhiếc, trừng mắt trên đầu lôi vân, trong lòng oán thầm không thôi. Oanh, oanh, oanh, oanh, sao sao, còn tới, còn có hết hay không? Từ Hạo Thiên thấy vậy, quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển toàn thân linh lực chống cự lôi kiếp. Đồng thời cầm hám thiên thần thương nắm trong tay, tiến hành bá vương thương pháp, chặn đánh lôi kiếp. Oanh, oanh, bầu trời lôi kiếp tựa như hạt mưa, đùng đùng không ngừng rơi xuống, để cho Từ Hạo Thiên giống một cái khỉ lớn đồng dạng trái nhảy bên phải nhảy. Khổ không thể tả, tứ cửu thiên kiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.